Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ thị không biết sao lại nghe thấy, cố gắng chen qua đám đông, gào lên, lão gia, mau đuổi nàng ta đi, ta không bao giờ muốn thấy nàng ta nữa. Lão Hồ nghe vậy thì sụ mặt, thầm nghĩ phu nhân ơi, có cần thiết không, tiểu lục nha đầu nà là đang tranh giành phu quân với nhị thiếu gia. Đâu có tranh giành phu quân với ngài. Hơn nữa, cô nương người ta căn bản không thèm để ý đến đại bối lạc. Mối quan hệ thật rối ren. Kỳ Hàm thấy bộ dáng của mẫu thân mình tức đỏ mặt. Trong lòng không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng rõ ràng là mẫu thân không đúng. Bà không phải trẻ con. Sao lại đi cãi nhau với một tiểu cô nương đến mức phát bệnh. Thật không biết nói bà thế nào cho phải. Hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay bà. Mẫu thân, sao người lại như vậy? Sau này con chắc chắn sẽ cưới Xuân Lệ. Nàng ấy sớm muộn gì cũng là nhi tức của người. Làm căng như vậy có lợi gì cho người chứ? Tạ thị quay đầu tức giận nhìn hắn. Ngươi thành thân với nàng ta. Được thôi, trừ khi tức xê, hát, ế, tê ta trước. Lão Hồ. Bà mẫu lão hổ không biết điều thì phải làm sao? Kỳ Lâm cuối cùng cũng không nhịn được. Đi đến bên Kỳ Hàm. Lạnh nhạt nói với Tạ thị. Ta khuyên ngài nên tiết kiệm sức lực. Trước hết hãy chăm sóc cho sức khỏe của mình đã. Tạ thị tự nhiên nhìn hắn ta không vừa mắt. Môi nhếch lên. Gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi lộ ra vẻ hung dữ. Không cần ngươi giả vờ quan tâm. Các ngươi ai nấy đều mong ta xê. Hát, ế, tê sớm. Đừng có tưởng ta không biết. Đủ rồi, nói ra câu này là Kỳ Liên Sơn. Ông bước nhanh đến trước mặt Tạ thị, cố gắng kiềm chế cơn giận. Hạ thấp giọng, bà có phải điên rồi không? Hôm nay nha đầu Xuân Lệ có sai gì đâu. Tất cả đều do bà nói lời khó nghe. Người ta không oán trách bà đã đủ độ lượng rồi. Bà còn cảm thấy tội nghiệp. Ta nói cho bà biết, một nhi tức như vậy thật sự khó mà tìm được. Bà cũng đừng mơ mộng hão huyền gì nữa. Hãy tỉnh táo lại và suy nghĩ kỹ xem những bà đã làm hôm nay có đúng hay không. Kỳ Liên Sơn nói một tràng mà không cho Tạ thị cơ hội nào để đáp lại. Nói xong lại ra lệnh cho hạ nhân, nhanh chóng khiêng phu nhân về, để bà ấy nghỉ ngơi cho tốt. Quân Thụy. Ngươi cũng đi khuyên nhủ cô mẫu của ngươi, tránh để một lúc nữa lại ngất xỉu. Trong mắt Tạ thị đã ngấn lệ, trông rất đáng thương. Lão gia, ông đang đưa khuỷu tay ra ngoài đấy. Kỳ Liên Sơn thở dài lắc đầu. Thê tử ngốc, tất cả đều vì bà đó. Mau khiêng đi. Đám hạ nhân đều cố nhịn cười. Lão gia nói như thể đang khiêng heo vậy. Thúy Tiểu Nhân lúc mọi người chú ý vào Tạ thị, lén lút đến bên Xuân Lệ, kéo tay áo nàng, cô nương, người lại sắp đi rồi sao? Trong lòng Xuân Lệ ấm áp, vỗ vỗ vai nàng ta, ta sẽ trở lại, nếu nhớ ta thì hãy đến quán trọ Nguyệt Lung Sa tìm ta. Nhị thiếu gia đã nói, không tới mấy ngày nữa, tiểu giang ca kia của ngươi sẽ trở về. Thật sao? Thúy Tảo ban đầu ánh mắt buồn bã giờ sáng lên. Ánh sáng linh động đó là của người đang yêu, cực kỳ động lòng người. Xuân Lệ cảm thán trong lòng, cười gật đầu, thật mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngươi đừng lo cho ta, nhanh đi chăm sóc phu nhân đi. Sân trước của Kỳ phủ vốn không lớn, dưới mệnh lệnh của lão gia, hầu hết những người không có việc gì đều hộ tống phu nhân về phòng. Kỳ Hàm cũng đuổi theo Kỳ Lâm vào hành lang. Lúc này trong sân chỉ còn lại Xuân Lệ và Kỳ Liên Sơn. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên đầu. Xuân Lệ cảm thấy khát nước. Kỳ Liên Sơn là người hiểu lòng người nhất. Kéo nàng đến dưới tàng cây lê. Ân nần rót trà. Còn chủ động cụng chén với nàng. Nói với giọng nghiêm túc. Nha đầu, ta thay tiện nội xin lỗi ngươi. Chắc hẳn ngươi đã biết. Bọn ta thật không có phẩm hạnh gì. Trước đây đối với ngươi thật sự là cực kỳ hổ thẹn, mong ngươi không tính toán chuyện cũ. cho bọn ta một cơ hội để sửa sai. Vì vậy, Nhi Tước, ta sẽ không để ngươi đi. Vì sau này chúng ta đều là một gia đình, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Gió thổi làm lá cây rung rinh, ánh nắng nhảy múa trên khuôn mặt già nua của Kỳ Liên Sơn. Trông thật buồn cười, Xuân Lệ nhìn thấy tâm trạng rất tốt. Nàng uống hết chén trà, đặt chén xuống, nói, Kỳ lão gia, có thể ngài là người tốt, nhưng nếu ta thật sự ở lại, không sớm thì muộn cũng sẽ bị Kỳ phu nhân coi là cái gai trong mắt. So với lúc đó u ám bị đuổi đi, thà rằng hôm nay ta tự rời đi còn có chút thể diện. Còn ngài, nếu sau này cần đến ta, ngài có thể đến quán trọ tìm ta. Chỉ là nếu việc buôn bán của bọn ta phát triển, thì số tiền công đó sẽ không đủ. Có lẽ lúc đó ngài sẽ phải dùng nhi tử đến làm thù lao. Ha ha ha, Kỳ Liên Sơn cười lớn. Ngươi thật sự là một cô nương hiểu chuyện. Thôi, ta không giữ ngươi lại nữa. Trước đây ta có nhiều điều không chu đáo với Nhi Tước. Mong ngươi không để tâm. Ngươi tùy ý đi, ta về chăm sóc tiện nội của ta trước. Kỳ Liên Sơn nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Xuân Lệ gọi ông lại. Ngài còn chưa trả tiền công mà. Có ý định trốn nợ sao? Kỳ Liên Sơn cười rất ác ý. Để lát nữa gọi Hàm Nhi trả cả vốn lẫn lãi. Nói chung hắn sẽ tùy ngươi xử lý. Lão Kỳ vốn định nói là tùy ý ngươi yêu cầu, nhưng sau đó lại đổi ý, dù sao ông cũng là ông công. Hình tượng vẫn cần chú ý, mặc dù ông đã không còn hình tượng gì đáng nói nữa. Ra khỏi cổng lớn của Kỳ gia, việc đầu tiên Xuân Lệ làm là tìm nhị sư ca. Hôm nay hắn ta chắc chắn là thất tình, giờ không biết đang trốn ở góc nào để buồn bã. Trên đường phố vẫn tấp nập, không biết nhà ai đang có đội ngũ đón dâu đi ngang qua. Chữ hỉ đỏ chói mắt khiến người ta choáng ngợp. Xuân Lệ nhìn mãi không thôi, cho đến khi đoàn người vui vẻ rẽ vào ngõ không còn thấy nữa. Nàng mới bừng tỉnh thu hồi ánh mắt. Thành thân, trước đây chưa bao giờ dám tưởng tượng, liệu sau này có thể mơ ước một chút hay không? Đột nhiên có người vỗ vai nàng. Xuân Lệ quay lại, trong lòng vui mừng, bất hiếu quá nhỉ, không ở nhà chăm sóc mẫu thân của huynh sao. Kỳ Hàm cẩn thận vén những cành liễu trên đầu nàng, đi sát bên nàng, mẫu thân của ta không sao, chỉ là cố tình làm ầm lên. Hơn nữa, nếu giờ nhìn ta nhiều thêm một chút, ngày ấy sẽ càng tức giận, chỉ là nói ta vô dụng, không quyến rũ được quận chúa, rồi lại giận đến nàng. Làm lợi cho nàng, Xuân Lệ không quan tâm. Ta không cần, nàng không cần thì được rồi. Nàng đã có phu quân rồi. Hơn nữa phu quân của nàng còn anh tuấn như vậy. Từ nay về sau, những kẻ xấu xí đó ngươi không cần phải để ý nữa. Huynh tiếp tục nói đi. Nghe rất được lợi phải không? Cách chương.